liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Không khoác lác sẽ chết. Ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Có thể tìm Lưu Vũ Yên đại ngôn. Ta biết cái tên này. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện trước mặt nói một câu nói này. Lý Giai Giai trong nháy mắt lộ ra một mặt thiên lôi cuồn cuộn biểu tình không dám tin tưởng. Đường Kiện, chẳng lẽ là cùng tên không cùng người? Nhưng suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên không có khả năng nhận. Biết hai cái kêu Đường Kiện ra hỏa đi, nàng cảm thấy xác suất này quả thật là so với chúng số còn thấp a. Cho nên nói cách khác, bài hát này chính là cái đó tiện nhập cốt tủy Đường Kiện viết, hắn cũng là bởi vì như vậy. Cho nên nhận biết Lưu Vũ Yên, tiếp tục mở ra Lưu Vũ Yên mới nhất hỏa đến nhất tháp hồ đồ vài bài. Bài hát mới, Lý Giai Giai trong lòng khiếp sợ có thể nói là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang tự soạn nhạc người lại có thể cũng là Đường Kiện. Còn có một cái khác, đầu một tuần trước đi ra ngoài lửa nóng bài hát mới muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang. Nàng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu như nói cái này Đường Kiện chính là nàng nhận biết Đường Kiện. Vậy người này chẳng phải là muốn thượng thiên tiểu thuyết châu ép một cái. Lại còn sẽ viết ca khúc soạn nhà, cảm giác này liền cùng tiểu thuyết nội dung cốt truyện một dạng. Khoa trương a, nàng không nhịn được phát WeChat cho Đường Kiện hỏi. Đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng bài hát này là ngươi sáng tác? Đường Kiện chỉ chốc lát sau trả lời. Ngươi cảm thấy cõi đời này còn có một người khác tên là Đường Kiện so với ta còn muốn người ưu tú. Sao, ha ha, tùy tiện một cái tên mang kiện đều so với ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân ưu tú được rồi. Lý Giai Giai sững sờ nói. Ngươi lại còn có loại kỹ năng này, ta làm sao lại không thể có loại kỹ năng này? Đường Kiện hỏi. Ngược lại, Lý Giai Giai phục rồi. Nói như vậy, cái tên này thật là có loại kỹ năng này à? Lúc này, Đường Kiện lại n sắt mà phát tới tin tức. Phía trước ta phát một chương thái giám thời điểm cũng đã nói à. Viết tiểu thuyết chẳng qua là ta một cái hứng thú yêu thích. Không nghĩ tới tùy tiện viết chơi đùa liền thành thần. Ai, ta quả nhiên vẫn là quá ưu tú. Cái đề tài này, Lý Giai Giai tiếp không nổi nữa. Thần em gái ngươi tùy tiện viết chơi đùa. Không khoác lác ngươi sẽ chết nha. Lý Giai Giai đều lười phải trả lời Đường Kiện rồi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nói không chừng cái tên này thật sự chính là lĩnh vực này thiên tài đây. Một đầu khác, Đường Kiện không làm. Cái này Lý Giai Giai lại có thể bất hồi phục ta, chẳng lẽ bị ta ưu tú kích thích hắn lại đánh chữ phát tới. Thật ra thì ta rất hâm mộ ngươi. Lý Giai Giai không nói gì mà hỏi. Hâm mộ ta cái gì? Đường Kiện trả lời. Hâm mộ ngươi tuổi còn trẻ liền đã gặp như vậy tài hoa hơn người ta. Tại sao ta trừ mình ra, lại không có thể nhìn thấy một cái có thể để cho ta ngưỡng vọng tồn tại ai? Vô địch là biết bao tịch mịch a. Phốc, Lý Giai Giai phát cái trào máu vẻ mặt qua tới. Tiện nhân kia cũng là tiện đến không có người nào. Nàng suy nghĩ một chút hồi phục. Người không biết xấu hổ như vậy. Người trọng lượng cơ thể hẳn rất nhẹ đi. Đường Kiện trả lời. Bị ngươi đoán trúng. Ta trọng lượng cơ thể thật đúng là rất nhẹ. Không biết bao nhiêu cô em hâm mộ ta cái này thon thả vóc người đây. Được rồi. Cái tên này không phải là không biết xấu hổ. Mà là không biết mặt vì vật gì à. Lúc này, Đường Kiện hỏi nàng một câu. Ta đoán ngươi nhất định không phải là dạng sáng ra đời đấy. Có ý gì? Lý Giai Giai tò mò hỏi. Đường Kiện trả lời. Bởi vì trời vừa dạng sáng đến 3 giờ là giờ Sửu. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy. Khẳng định không phải là giờ Sửu ra đời đấy. Phốc, không giải thích được bị cái tên này khen một cái. Lý Giai Giai trong lòng suy nghĩ, coi như ngươi còn biết nói chuyện. Nếu như ngược nói, nàng kia lại được bị cái tên này giận đến rồi. Cảm ơn. Lý Giai Giai phát cái vẻ mặt qua tới. Đường Kiện ngay sau đó trả lời. Oa, ngươi người này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ta tùy tiện nói một câu dung mạo ngươi đẹp mắt. Ngươi còn thật cho là như vậy à? nhìn dáng dấp ngươi trọng lượng cơ thể khẳng định cũng rất nhẹ. Phỏng chừng so với ta nhẹ hơn đi. Em gái ngươi, Lý Dai Dai trong lòng mắng. Kết quả nhưng không biết tại sao bị người này trả lời làm cho tức cười. Chẳng lẽ đây chính là 2F thanh niên nhiều sung sướng ý tứ cái tên này mặc dù là tiện một chút. Có lúc nói chuyện phiếm sẽ tức chết người nghẹn chết người. Nhưng thật giống như thói quen sau cũng thật có ý tứ. Lý Dai Dai phát một cái xem thường biểu tình qua. Cuối cùng chung kết cái này im lặng đề tài. 5 ngày sau, dỡ nhà là một đại sự. Mấy ngày qua, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Nhìn lấy sắp bị hủy đi quê quán nhà ở. Trong lòng của Đường Kiện cũng có loại vô hình không thôi. Mặc dù mình khi còn bé ở nơi này nhà ở thời điểm rất ngắn. Trong trí nhớ cũng chỉ có mơ hồ như vậy một chút bóng dáng. Nhưng cái nhà này sứ mệnh một cũng sớm đã kết thúc. Hắn không muốn lại nhìn thấy cái nhà này thời điểm. Nhớ tới những thứ kia trí nhớ không vui. Năm đó hai cha con cùng rời đi. Nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn sống trở lại. Hắn có thể làm chính là để cho tên của cha lần nữa dung trở về khối này quê cha đất tổ. Từ nay nhập thổ vi an. Láng giềng, không ít người đều bị nơi này phá bỏ và rời đi hiện trường hấp dẫn qua tới. Có người hỏi tam thúc tam thầm, có phải hay không là buồn bực phát dầu cái gì tam thúc có chút thương cảm nói. Năm đó A Nghị đi kinh thành đánh liều. Sau đó có tiền đồ, kiếm lời chút tiền, nhưng lại không về được. Hiện tại hắn con trai cũng có tiền đồ, cho nên về đến nhà thấy nhà ở có chút cũ. Quyết định lần nữa xây cất một cái nhà. Liên quan với Đường Kiện cùng phụ thân hắn Đường Nghị sự. Tình, gần đây Đường Kiện sau khi trở lại, các hàng xóm láng giềng ít nhiều gì cũng đều nghe qua rồi. Đây coi như là một cái bi thương cố sự. Cho nên rất nhiều người đều là bí mật nói lấy. Cơ bản sẽ không làm cho tam thúc cái này một nhà cùng với Đường Kiện mặt nói đến những chuyện này. Có người hâm mộ nói. Vẫn là ngươi thật tinh mắt a. Mười mấy năm trước liền cam lòng táng ra bại sản đầu tư A Nghị. Kết quả buồn bực phát dầu. Nếu như khi đó ta biết A Nghị ở kinh thành làm ăn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta đây cũng đi theo đi đụng một cái rồi. Láng giềng nói những lời này để cho tam thúc đầu óc mơ hồ. Mười mấy năm trước ta nơi nào táng ra bại sản đầu tư A Nghị hắn sửng sốt một chút. Sau đó nhìn một chút một bên khẽ mỉm cười Đường Kiện. Coi như là đã minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng dấp đứa nhỏ này vì phòng ngừa hàng xóm láng giềng nói cả nhà bọn họ lời ong tiếng ve. Cho nên mới vãi như vậy một cái láo a. Bây giờ đang ở trong mắt của các hàng xóm láng giềng. Cái phòng này cũng không phải là Đường Kiện tiêu tiền xây. Mà là hắn đầu tư cha của Đường Kiện làm ăn kiếm lời nhiều tiền. Cho nên mới xây nhà mới. Thúc, ta đi trước. Xây mới chuyện phòng ốc liền giao cho ngươi nhìn quản. Đường Kiện lên tiếng chào. Sau đó cưỡi xe điện chở nhị cáp rời đi. Tam thúc cười khổ gật gật đầu. Hắn cũng không tiện nói toạc Đường Kiện lời nói dối này. Dù sao đứa nhỏ này cũng là vì mặt mũi cả nhà bọn họ lo nghĩ. Nếu không có mấy người nhất định sẽ nói xấu. Đến lúc đó đối với con của bọn hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất là Đường Khang cái này phản nghịch ra hòa. Nếu là nghe xong những thứ kia không tốt lời ong tiếng ve. Vẫn không thể bỏ nhà ra đi cái gì. Nhưng bây giờ Đường Kiện vừa nói như thế. Đường Khang sẽ biết nguyên lai mình là ẩn núp con nhà giàu. Như thế tới tâm tình dĩ nhiên là sẽ tốt hơn nhiều. Đến lúc đó làm cái gì cũng sẽ làm ít công to. Mấy phút sau, về đến huyện thành thuê lại trong tiểu khu, Đường Kiện đúng lúc lưu ý lấy Weibo. Bởi vì buổi trưa hôm nay Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên bài hát mới MV cuối cùng muốn ban bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.